Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 67, 67, Hóa Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa mở mắt, Huyên Nhi trong mắt tràn đầy thượng vị già sắc bén, cùng ẩn ẩn lộ ra vương bá khí, cho thấy trước mắt Huyên Nhi thân thể chủ nhân đã thay đổi. Một người Huyên Nhi nhìn xem chính mình tuổi trẻ thân thể, nhất thời cười to ra thanh âm. Chính mình đúng là sống lại, hơn nữa còn có mấy chục năm đầy đủ chính mình tiêu xài. Huyên Nhi trong thân thể đã bị lão hoàng đế đoạt xá thành công, mà nguyên bản Huyên Nhi linh hồn đã sớm bị chính mình thôn phệ hầu như không còn. Lão hoàng đế một bên tiêu hóa bộ thân thể này lưu lại ký ức, một bên cảm thụ bộ thân thể trẻ tuổi này bên trong vô hạn sức sống. Cái gì mà cảm giác gia đình, cái gì mà tình yêu, ở trước mặt thời gian đều là giả dối, chỉ có người sắp chết mới biết sống sót so với cái gì đều quan trọng hơn. Chỉ cần mình còn sống, như vậy liền có khả năng vô hạn. Rồi sau đó có chút không cam lòng nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, ở trong kế hoạch của mình chính là thân thể của tiên nhân. Tiện tỳ đáng chết, cũng dám động thủ với mình. Khi lão hoàng đế tiêu hóa hết tất cả ký ức, sắc mặt thay đổi, một lần nữa biến thành thiếu nữ biểu tình đau khổ kia, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đang đứng ở giữa sân. Đó là chính mình đã từng muốn tự tay giết chết con cháu, cho tới bây giờ lão hoàng đế cũng không có cảm giác mình làm có cái gì sai. Thân ở đế hoàng gia, loại này cốt nhục tương tàn chính mình lúc tuổi trẻ cũng đã trải qua. Tình thân ở trước mặt quyền lợi yếu ớt không chịu nổi một kích. Lão hoàng đế hai mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, mà vĩnh hằng sinh mệnh mới có thể vĩnh viễn nắm chắc quyền lợi. Chỉ cần chính mình cái này biến thành tiên nhân nghịch tử có thể truyền xuống vô thượng diệu pháp, vậy chính mình liền có thể bước vào tu hành, do đó trường sinh bất tử, chính mình chính là cái này đế quốc vĩnh hằng chủ nhân. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên một thanh âm vang lên bên cạnh lão hoàng đế. Lão hoàng đế mạnh mẽ xoay người, Âu Dương Chính một thân áo xanh hai tay cắm ở trong ống tay áo, đứng ở bên cạnh lão hoàng đế, sắc mặt bình tĩnh nói. Lão hoàng đế ở Huyên Nhi trong trí nhớ tìm kiếm một chút, lập tức trên mặt treo lên thiếu nữ kinh hỉ, hướng về Âu Dương trong ngực đánh tới. Âu Dương cũng không nhìn, một tay bắt lấy tay thiếu nữ trước mắt, giống như xách con thỏ nhấc thiếu nữ trước mắt lên, nhìn về phía hai mắt điềm đạm đáng yêu của thiếu nữ trước mắt. Âu Dương cảm giác có chút chán ngán. Dù sao rõ ràng thoạt nhìn là một cái 20 tuổi thiếu nữ, nhưng trong thân thể linh hồn nhưng là một cái đem hành gỗ mục lão gia hòa. Nhưng lão hoàng đế lại không biết Âu Dương một mực ở chỗ tối nhìn chính mình vừa rồi làm hết thảy, còn đang dẫn Huyên Nhi nhân vật đáng thương nhìn Âu Dương nói. Âu Dương tiên nhân, ngươi làm đau ta, giọng nói đáng thương, cực kỳ giống một thiếu nữ ủy khuất. Âu Dương tựa tiếu phi tiếu nói. Làm đau ngươi rồi, có muốn ta tìm mười mấy cái lưng hùm vai gấu trắng hán cho ngươi vung vài vòng gạo. Lão hoàng đế sửng sốt một chút, trong trí nhớ Âu Dương rõ ràng đối với cỗ thân thể này rất tốt, như thế nào đột nhiên miệng ra là ngôn ngữ ác liệt. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân ngu xuẩn này câu dẫn mình, làm cho tiên nhân cảm giác bất mãn. Tiên nhân, đều là hoàng đế bệ hạ ép buộc ta một cái nhược nữ tử, có thể có biện pháp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế sắc mặt trở nên thống khổ, giống như là không thể nắm giữ vận mệnh của mình bạch liên hoa bình thường. Âu Dương thương tiếc vươn một bàn tay sờ khuôn mặt thiếu nữ trước mắt, cúi người thấp giọng nói bên tai thiếu nữ. Ngươi đang diễn mẹ nó, lão tạp chủng. Tất cả những gì vừa xảy ra đều bị Âu Dương trốn ở đáy khoang thuyền hoa cắn hạt dưa nhìn thấy. Âu Dương xem một vở kịch đặc sắc như vậy vô cùng đã nghiền. Một màn đặc sắc như vậy nhìn Âu Dương hô to mẹ nó, nhưng lập tức lão hoàng đế loại này đoạt xá thủ pháp làm cho Âu Dương cảm giác nơi đó có chút không thích hợp. Vì sao Âu Dương có thể nhìn thấy lão hoàng đế đoạt xá? Đó chính là Huyên Nhi vốn không có bất kỳ mặt lạ nào đột nhiên xuất hiện thêm một bảng thuộc tính, tính danh, Huyên Nhi. Nhất thể song hồn, căn cốt, không may mắn, không mị lực, không tư chất, không đặc biệt kỹ năng, không đánh giá. Không đánh giá ói đi cũng phải nói lại, như thế nào cảm giác hệ thống của mình càng ngày càng phế. Nhưng một phàm nhân bình thường lại có thể đoạt xá sống lại. Đằng sau chuyện này nhất định có thủ đoạn của người tu hành. Cho nên Âu Dương mới hiện thân xuất hiện ở lão hoàng đế trước mặt, muốn hỏi ra lão hoàng đế phía sau người rốt cuộc là ai. Thiếu nữ kinh ngạc biểu tình dừng lại ở trên mặt, lắp bắp nói. Tiên nhân có ý gì? Âu Dương vỗ vỗ thiếu nữ khuôn mặt. có chút tiếc hận nói. Ta là nói, rốt cuộc là ai giúp ngươi có thể đoạt xá? Ta không rõ ngươi có ý gì. Lão hoàng đế trong lòng hoảng hốt, Âu Dương trước mắt dĩ nhiên nhìn ra thân phận của mình. Âu Dương đem thiếu nữ ngã xuống giường, ở trong ánh mắt hoảng sợ của lão hoàng đế rút kiếm ra, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Muốn học không? Ta dạy ngươi, liền viết ở trên mặt ngươi đi. Trẫm là hoàng đế đại đường. Ngươi dám giết trẫm, không sợ trời phạt sao? Lão hoàng đế thấy Âu Dương rút kiếm ra dứt khoát, cũng không giả bộ nữa. Nhìn Âu Dương lớn tiếng trách cứ nói. U, một hồn kia thật đúng là ngươi a. Ta chỉ là muốn cho ngươi toàn bộ dung mạo, lại không nói muốn giết ngươi. Âu Dương nghiêng đầu bĩu môi nói. Lão hoàng đế nghe Âu Dương châm chọc ngựa khí, nhất thời biết mình bị lừa, vội vàng nói. Ta có thể phong ngươi làm đại đường quốc sư. Nhìn lão hoàng đế giống như chó cầu khẩn mình, Âu Dương vẫn không hiểu, bọn họ là như thế nào cho rằng, thứ trong phàm trần có thể đả động người tu hành. Âu Dương giơ tay lên, một kiếm đâm vào bên tay lão hoàng đế, trường kiếm cắm vào tay nắm gỗ mềm mại, thân kiếm lắc lư phản xạ ra khuôn mặt hoa dung thất sắc kia. Chuyện người tu hành phía sau lão hoàng đế là ai, Âu Dương tổng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là ai. Nhưng có thể đến bây giờ đều không có lộ ra một tia chân gà, vậy đã nói rõ đối phương dị thường cẩn thận, chỉ cần đối phương không muốn, vô luận như thế nào cũng sẽ không hiện thân. Âu Dương xoay người nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đứng ở nơi đó ngộ đạo, vẻ mặt trên mặt trở nên nghi hoặc, cảm giác là lạ, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề gì. Lãnh Thanh Tùng lâm vào ngộ đạo cảnh giới rốt cục mở mắt, trong hai mắt đại đạo chi lý lưu truyền không ngừng. Huyền ảo chi khí đều bị Lãnh Thanh Tùng hít vào trong cơ thể. Kim đan trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, tốc độ nhanh đến cực hạn, bắt đầu nhẹ nhẹ vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng giơ tay lên, tầng mây trên trời như bị mũi kiếm quét qua, trong nháy mắt không còn một mảnh. Một thanh trường kiếm vô hình cực lớn nương theo vô số huyền hoàng khí chậm rãi hiện lên, Lãnh Thanh Tùng thân thể không thể khống chế hướng bầu trời bay đi. Ở giữa không trung, thanh trường kiếm vô hình cực lớn kia chậm rãi rơi vào sau lưng Lãnh Thanh Tùng, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong thân thể Lãnh Thanh Tùng. Kim đan trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng trong nháy mắt vỡ nát, một tiểu nhân thân cao một tấc từ trong kim đan nhảy ra. Hóa anh, Lãnh Thanh Tùng đang đột phá nguyên anh kỳ, nguyên anh thân hình như Lãnh Thanh Tùng, đạo lưu quang kia hóa thành một thanh tiểu kiếm rơi vào trong tay nguyên anh. Khi thanh tiểu kiếm kia hoàn toàn thành hình, Lãnh Thanh Tùng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia thật lâu. Tiểu kiếm bộ dáng rất giống là chính mình khi còn bé Huyên Nhi đưa cho mình một kiếm. Người thích luyện kiếm, vậy cái này tặng cho ngươi. Cô gái đem kiếm gỗ trong tay đưa cho mình vẻ mặt hâm mộ. Ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Lúc nhỏ Lãnh Thanh Tùng nghiêm túc tiếp nhận kiếm nói. Ngay sau đó Lãnh Thanh Tùng ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay Nguyên Anh trong nháy mắt bị bẻ gãy. Trong thiên địa vang lên một tiếng kim loại gãy vụn thanh thúy. Trong thoáng chốc, Lãnh Thanh Tùng đan điền một mảnh hỗn loạn, vừa hóa ra nguyên anh thậm chí bắt đầu trở nên trong suốt. Thế gian kiếm tu chỉ tu bổn mạng phi kiếm, tự tay bẻ gãy bổn mạng phi kiếm của mình loại chuyện này, cơ hồ cùng hủy diệt chính mình có thể tính ngang hàng, thậm chí dễ dàng trong lúc đó có thể nhập ma. Khí tức Lãnh Thanh Tùng bắt đầu trở nên không ổn định, mở mắt ra. Trong mắt đều là sát ý điên cuồng, nhưng khi ánh mắt rơi vào Thường Hiểu Nguyệt Nghĩa vô phản cố chắn ở trước mặt mình. Hai mắt Lãnh Thanh Tùng một lần nữa biến thanh minh, trong đan điền, Nguyên Anh cũng ổn định lại, thanh kiếm gãy trong tay cũng đình chỉ tiêu tán khí tức. Nguyên Anh hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở Lãnh Thanh Tùng đan điền bên trong, vô số thiên địa nguyên khí đều bị Nguyên Anh hấp thu. Thanh đoạn kiếm trong suốt kia cũng có thể vững chắc xuống, bổn mạng kiếm mặc dù đoạn. Nhưng chưa mất. Khi Nguyên Anh từ trong kim đan nhảy ra, thiên đạo có cảm giác, mây đen vốn bị kiếm quang quét sạch một lần nữa ngưng tụ, trong sấm sét vang dội, đang nổi lên lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Người tu hành đến Nguyên Anh kỳ sẽ phải đối mặt với một hồi khảo nghiệm thiên địa. Vượt qua kiếp này, chính là Nguyên Anh đại tu sĩ, vượt qua liền thân tử đạo tiêu. Đây là thiên địa đối với người tu hành lần thứ nhất suy tính, cũng được xưng là tam tam lôi kiếp. Hàng năm có vô số tu sĩ kết đan chết trong tam tam lôi kiếp này. Khí tức dần dần ổn định lại, Lãnh Thanh Tùng hơi mở mắt ra, có chút bất mãn nhìn trong bầu trời nổi lên lôi kiếp, chậm rãi phun ra một chữ. Cút, cách chương.